Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 105, đánh ra uy danh. Toàn thân cao thấp có vảy chi chít, binh sĩ xông về phía trước. Vì vậy Ngô Địch về phía trước bước ra một bước, một cổ có hình dạng khí lãng dùng Ngô Địch làm trung tâm, chuyển hình quạt về phía trước cuộn sạch quét ngang, đông giống như trống trận ở gióng lên, lại thích giống như mặt đất tim đập. Tiêu Diêu Lâu chỗ cái này ngay ngắn một cái khu vực đều tựa như đang chấn động. Từng đạo rộng thùng thình khe rãnh từ Ngô Địch dưới chân lúc đầu về phía trước lan tràn ra, nơi đi qua, thổ thạch tung bay, cây cỏ điêu tàn, khối lớn núi đá giả càng là trực tiếp nổ bể ra đến. Đợi đến tất cả bình phục, nguyên bản tràn đầy nét cổ xưa, môi trường Thanh U Lâm Viên đã triệt đại biến dạng, một mảnh hỗn độn, nào còn có nửa phần thanh nhã ý. Từ giả sơn hai bên lao ra bọn từng cái đang giận lãng dưới sự xung kích người ngã ngựa đổ, nằm xuống đất đau kêu không ngớt. Ngươi là ai? Lý Nhất Thủy căm tức nhìn Ngô Địch, cả người căng thẳng, tu vị toàn diện đề thăng tới đỉnh phong, rất có một lời không hợp liền động thủ ý đồ, chẳng qua là về phía trước bước ra một bước mà thôi. Chỉ làm thành uy thế như thế, đủ để chứng minh Ngô Địch thực lực kinh khủng, không thể khinh thường. Chu Thần Đường, Ngô Địch lạc hậu một bước, chân trái khẽ giơ lên, nhất thời để cho mọi người rất gấp gáp, đều vận chuyển tu vị chuẩn bị chống lại. Nhưng mà Ngô Địch nhưng chỉ là nhẹ nhàng bỏ xuống chân trái, cũng không có tái tạo rời lúc trước uy thế. Hỗn đản, đùa giỡn chúng ta đây? Tên hỗn đản này đến cùng là người nào? Trong đám người, không ít thanh niên tuấn kiệt trực tiếp mắng liệt lên tiếng, cảm thấy bị Ngô Địch đùa giỡn, trên thể diện thực sự không nhịn được. Chu Thần Đường, Ngô Địch. Lý Nhất Thủy khẽ nhíu mày. Hắn ở Hoang Linh Tháp trong bế quan một tháng có thừa, đối với Vô Địch tiểu điếm ở đô thành gây ra phong ba không rõ ràng lắm, tự nhiên cũng không biết được Ngô Địch thân phận. Không riêng gì Lý Nhất Thủy một người, ở bí cảnh thí luyện đến chi tế, ở đây có sắp tới hơn phân nửa người đều là ở trong nội viện bế quan tu hành, mấy ngày trước mới phương xuất quan. Đối với Ngô Địch tháng này trước thanh danh vang dội danh nhân không có bao nhiêu hiểu rõ. Mặt khác gần một nửa người tuy là nghe qua Ngô Địch tên, nhưng là lại chỉ biết Vô Địch tiểu điếm Ngô Địch. Đối với Ngô Địch đi tới nội viện, gia nhập vào Chu Thần Đường việc cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại trong thời gian ngắn cũng không còn đem hai người chồng vào nhau tưởng tượng. Chu Thần Đường lại còn cất giấu ngươi nhân vật số một như vậy, thực sự là coi khinh ngươi. Lý Nhất Thủy lãnh khốc cười, ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng cũng không có bởi vì Ngô Địch sở cho thấy thực lực liền thỏa hiệp, tự tiện xông vào Tiêu Giao Hội, tổn hại Tiêu Diêu Lâu, đánh lên Tiêu Giao Hội thủ vệ, ba hạng chịu tội gia thân. Xem ra hôm nay ngươi phải đi giới luật đường đi một lần. Lý Nhất Thủy bóp nắm quả đấm nói, Ngô Địch, nghe đều chưa từng nghe qua, ở đây đều là nội viện tinh anh, ngươi dám đập tràng, thức thời liền tự trói tay chân. Bản thân đi giới luật đường lãnh phạt, chính là một cái đầu bếp mà thôi, lại dám ở tại chúng ta trước mặt lớn lối như thế, há có thể khinh suất tha thứ ngươi. Ở đưa đi giới luật đường trước khi, có cần phải để cho hắn ở ngươi trước mặt mọi người dập đầu xin lỗi mới được. Các đường tinh anh, ngươi một lời ta một lời, trước tiên mặc kệ hắn, các loại chụp mũ hiến cho Ngô Địch cài nút. Các ngươi, chấm ngoặc kép. Hà Liên sắc mặt đỏ lên, bi phẫn tới cực điểm. Thủy Thông vẫy ngón tay ngọc run nhẹ nhẹ, nói năng bậy bạ loạn ngữ. Sự thực công đạo tự tại lòng người. Phạm Lãng hử lạnh nói. Vưu Lý Tiểu Bào tiến lên mấy bước, tay phải sờ sờ tim mình bộ vị, bỗng nhiên dừng lại sau khi đạo. Mê muội lương tâm nói chuyện, các ngươi tâm chẳng lẽ sẽ không đau không? Làm càn, Lý Nhất Thủy mở miệng như sấm nổ. Rõ ràng chẳng qua là một giọng nói mà thôi, nhưng là lại giống như một đạo vô kiên bất tồi thiên đao, thành hình cung mặt hướng Vưu Lý cắt kim loại mà tới. Nếu để cho cái này sợi đạo âm mệnh chung, dựa vào Vưu Lý tu vị, tất nhiên đem trọng thương. càng sâu giả sau này có thể sẽ trở thành một phế nhân. Cuối cùng suốt đời không cách nào nữa tu hành. Thanh âm đao vội vã thề. Vưu Lý muốn lui bước là căn bản đến từ không kịp. Đúng lúc này, một chỉ thấy phổ thông tột cùng bàn tay to từ Vưu Lý phía sau vươn. Đầu ngón tay chạm đến thanh âm đao. Chỉ nghe keng một tiếng. Giống như thiên đao vẫy sáng sủa âm ba ở Ngô Địch đầu ngón tay vỡ vụn ra. Vỡ thành vô số quang điểm. Hóa thành hư vô. Nhưng mà còn chưa chờ Vưu Lý thở phào. Lớn lao sợ hãi nhất thời quanh quẩn ở trong lòng hắn. Đến từ Phong Vương đỉnh phong sát ý có thể dùng hắn không thể động đậy chút nào. Giống như cá nằm trên thớt. Mặc người chém giết. Lý Nhất Thủy phất tay. Nguyên bản ánh nắng tươi sáng thiên không nhất thời trở nên tối sầm lại. Một mảnh hào quang màu xanh nước biển bao phủ ở Ngô Địch hai người đỉnh đầu. Trong lúc mơ hồ giống như nhưng nghe được sóng biển đánh ra âm thanh. Cửu trọng kinh đào Lý Nhất Thủy hai tròng mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất. Bàn tay to chụp được. Giữa không trung thực chất hóa giống như sóng biển một dạng linh lực sóng chiều cuộn trào mãnh liệt. Làm như muốn đem trước mặt tất cả phá hủy hầu như không còn. Cửu trọng kinh đáo, thật mạnh uy lực, quả nhiên không hổ là tiêu giao bảng thiên tài. Chúc mừng Lý huynh kinh đáo, quyết lại lên một tầng nữa. Lý Nhất Thủy kinh đáo quyết rời, mọi người đều là thở phào. Ở trong mắt bọn hắn xem ra, Ngô Địch hiện tại đã cùng phế nhân không giống. Cửu trọng kinh đáo phối hợp với vô thượng công pháp kinh đáo quyết. Ở Phong Vương đỉnh phong Lý Nhất Thủy trong tay thi triển ra. Vẻn vẹn đệ nhất trọng kinh đào sóng chiều uy lực chính là vượt qua Phong Vương cực hạn. Nếu như chồng đến đệ cửu trọng, uy lực trực bước hoàng cảnh giới hậu kỳ. Ở tại bọn hắn nghĩ đến Ngô Địch coi như lợi hại hơn nữa. Cũng sẽ không là cửu trọng kinh đào đối thủ. Đại cục đã định, cho ta quỳ dạp trên mặt đất hảo hảo tỉnh lại bản thân sai lầm đi. Lý Nhất Thủy lãnh khóc cười. Đệ nhất trọng kinh đào sóng chiều sắp thôn phệ Ngô Địch cùng Vưu Lý. Ngô Địch Hà Liên hoảng sợ thất sắc. Sẽ về phía trước. Nhưng là bị Hạng Thành kéo lại. Tin tưởng lão bản. Hạng Thành bình tĩnh không gì sánh được. Không có chút nào lo lắng. Lam sắc sóng chiều xuống. Ngô Địch hơi cau mày một cái. Đối với Lý Nhất Thủy lại nhiều lần khiêu khích. Ngô Địch đã thoáng hơi không kiên nhẫn. Vì vậy Ngô Địch về phía trước bước ra một bước, đối mặt với khắp bầu trời biển, Ngô Địch đưa hai tay ra, hướng hai bên một bẻ xé ra, như cùng ở tại xé rách một khối vải rách, làm người ta khiếp sợ sự tình phát sinh. Ở Ngô Địch động tác phía dưới, cả phiến hư không phảng phất đều là bị định trụ, lại sau đó soạt một tiếng vỡ ra đến, lộ ra một mảng lớn hắc sắc không gian. Lý Nhất Thủy cửu trọng kinh đào thậm chí ngay cả đệ nhất trọng cũng không có sử xuất chính là bị Ngô Địch ngạnh sinh sinh vỡ ra đến. Không còn tồn tại. Làm sao có thể. Lý Nhất Thủy trong lòng rất là rung động. Trong giây lát thất thần. Cùng đợi hắn là Ngô Địch một cước. Phốc Lý Nhất Thủy như bị đòn nghiêm trọng. Bị Ngô Địch một cước đạp phải thổ huyết. Thân hình giống như đoạn tiến phong tranh một dạng bay ra vài trăm thước. Đánh vào một mảnh núi đá giả trong không biết sinh tử. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Không biết trước đây bao lâu. Một phút đồng hồ hoặc là mấy giây ngắn ngủi. Mấy đạo kim thiết chi âm từ trong đám người vang lên. Nhất hắc nhất bạch hai cái xiềng xích từ đối xứng hai cái phương hướng đánh ra. Giữa lẫn nhau phù hợp với nhau. Cấu thành một cái tiểu hình phối hợp trận pháp. Hướng về trung tâm Ngô Địch nhốt lại đi. Đây là giới luật đường tỏa long thuật. Có người nhận ra đạo này thần kỳ phối hợp thuật pháp. Lúc này đây, Ngô Địch không có cho hắn thêm người thán phục thời gian. Hắc bạch xiềng xích tới gần. Ngô Địch không tránh không né. Một tay nắm lấy một cây. Mãnh lực kéo một cái. Nhất thời hai đạo nhân ảnh tại này cổ lực mạnh xuống không tự chủ được hướng Ngô Địch bay tới. Giới luật đường hai gã tinh anh học viên nhất thời kinh hãi. Liều mạng muốn khống chế bản thân thân hình lại là căn bản đến từ không kịp. Phanh, phanh, hai tiếng nổ mạnh, trên mặt đất nhiều hơn hai cái có hình người hố to. Ngắn ngủi bất quá một phút đồng hồ thời gian, Tiêu Dao bảng 49 Lý Nhất Thủy. Hơn nữa hai gã giới luật đường tinh anh học viên đều là bị Ngô Địch nhất chiêu đánh ngã, triệt mất đi chiến lực. Phần này kinh sợ không thể bảo là không lớn. Ngô Địch ánh mắt rảo qua chỗ, mọi người không khỏi né tránh. Đây là In Ra Uy Danh. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn chuôn CV.com. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.